Vì vậy, con rết vàng hoàn toàn cho rằng Diệp Phong không thể làm nó bị thương. Cho nên, nó căn bản không để ý đến Diệp Phong, mà tiếp tục chiến đấu với mấy vị tiền bối cường giả. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Xem ra con rết vàng này cảm thấy mình không có chút uy hiếp nào. Nhưng đây lại là chuyện tốt đối với Diệp Phong, có thể giúp hắn đánh lén thành công trong nháy mắt. Vút, lúc này, Diệp Phong trực tiếp lao tới trước mặt con rết vàng, sau đó vung thiên thần chi kiếm trong tay, hung hăng đâm về phía đầu con rết vàng. Con rết vàng thậm chí đến bây giờ vẫn không hề cố gắng phòng thủ trước đòn tấn công của Diệp Phong, bởi vì nó cho rằng Diệp Phong căn bản không thể làm nó bị thương. Dù sao vừa rồi phi kiếm cao cấp của một tiền bối cường giả hoàng thất cũng không thể đâm xuyên qua lớp giáp của nó, huống chi là Diệp Phong, một người trẻ tuổi nhỏ bé. Cùng với thanh trường kiếm thậm chí còn không tỏa ra được chút ba động binh khí nào trong tay. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, phụt, cùng với một tiếng huyết nhục vỡ nát, thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong, quả thực như thần binh lợi khí sắc bén nhất thế gian. Vậy mà thoáng chốc đã đâm xuyên qua lớp giáp mà con rết vàng vẫn luôn tự hào, trực tiếp hung hăng đâm vào bên trong, sau đó cắm sâu vào đầu con rết vàng, lập tức xuyên thủng đầu của nó. Gào, gần như ngay trong nháy mắt, con rết vàng cảm nhận được cơn đau kinh khủng từ đầu truyền khắp toàn thân, nó lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết và tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa. Nhưng tất cả đã quá muộn, bởi vì sự tự đại của nó đã để Diệp Phong thành công đâm xuyên qua đầu lâu, khiến nó trong chớp mắt bị một đòn chí mạng, trực tiếp giãy giụa một hồi rồi ngã xuống đất bỏ mình. Cứ thế mà chết rồi. Không ít người thấy cảnh này, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì họ không thể ngờ được, con rết vàng hung ác vô cùng lúc nãy lại bị Diệp Phong một kiếm kết liễu sinh mạng. Lúc này, ngay cả mấy vị tiền bối cường giả đang kịch liệt chém giết với con rết vàng cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì con rết vàng vừa rồi còn khí thế hung hăng, trong nháy mắt đã ngã xuống đất bỏ mình, thực sự khiến người ta cảm thấy có chút kinh ngạc. Bấy giờ, mọi người chỉ nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, ánh mắt lại một lần nữa lộ ra vẻ chấn động sâu sắc, nhất là vị trưởng lão hoàng thất sử dụng phi kiếm. Lúc này nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng không ngớt. Nói, thanh trường kiếm màu vàng này của Diệp Tiểu Hữu thật là tuyệt thế thần binh, vậy mà sắc bén đến thế, lập tức đã đâm xuyên qua lớp giáp của con rết vàng. Trực tiếp kết liễu sinh mạng của nó. Hiển nhiên, vị trưởng lão hoàng thất chuyên dùng kiếm này đã ý thức được sâu sắc rằng, thanh trường kiếm màu vàng trông có vẻ bình thường không có gì lạ trong tay Diệp Phong. Tuyệt đối là một món binh khí bất khả tư nghị. Kỳ thực không cần vị trưởng lão hoàng thất này nói, mọi người cũng đều hiểu rằng. Thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện trong tay Diệp Phong tuyệt đối là một món bảo vật và binh khí cường đại đến cực điểm. Bởi vì lúc trước khi những tiền bối cường giả chiến đấu với con rết vàng, thậm chí còn không phá nổi lớp giáp của nó, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Thế mà thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong lại có thể lập tức đâm xuyên qua con rết vàng, tự nhiên khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều mang theo sự tò mò và tán thưởng sâu sắc. Tập trung vào thanh trường kiếm trong tay hắn, nhưng mọi người cũng không nhận ra rằng, thanh trường kiếm màu vàng này chính là bảo vật tối cường của đệ nhất cường tộc thiên thần tộc. Lúc này, Diệp Phong nhìn con rết vàng đã ngã xuống trước mặt, cười nói với đám tiền bối cường giả xung quanh, lớp giáp, vảy và móng của con rết vàng này đều là vật liệu vô cùng cao cấp. Các vị cứ chia đều là được, ta không cần, ta chỉ cần toàn bộ huyết khí năng lượng của nó. Dứt lời, đông đảo các trưởng lão đều gật đầu, đồng ý với sự phân chia của Diệp Phong. Mặc dù họ đã kìm hãm đòn tấn công hung mãnh của con rết vàng, để Diệp Phong ám sát thành công, nhưng nếu không có thanh trường kiếm sắc bén vô cùng trong tay hắn, họ thật sự cũng không làm gì được con rết vàng này, căn bản không phá được giáp. Lúc này, Diệp Phong có chút mong đợi gật đầu, sau đó không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bao trùm toàn bộ thân xác khổng lồ mấy ngàn mét của con rết vàng đã chết. Bắt đầu thôn phệ huyết khí năng lượng của nó. Phải biết rằng, con ngô công vàng khổng lồ này là một hung trùng vô cùng lợi hại. Vừa rồi, dù bị các vị tiền bối của những đại thế lực cùng lúc ra tay công kích, nó vẫn không hề rơi vào thế yếu. Vì vậy, con ngô công nguy nga dài mấy ngàn mét này, trong xác thịt ẩn chứa công lực và huyết khí năng lượng quả thực phong phú đến cực điểm, tựa như một vùng biển cả mênh mông. Giờ phút này, khi Diệp Phong bắt đầu thôn phệ con ngô công vàng, hắn lập tức cảm nhận được công lực của mình đang lớn mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Vốn dĩ, cảnh giới của Diệp Phong đang ở nửa bước thiên hồn cảnh, là một đại bình cảnh khó vượt qua. Muốn đột phá đại cảnh giới này vô cùng khó khăn. Thế nhưng, nhờ vào nguồn huyết khí năng lượng dồi dào của con Ngô Công Vàng, công lực của Diệp Phong tăng vọt, khiến cho bình cảnh nửa bước thiên hồn cảnh vốn vững chắc bắt đầu lung lay. Đột nhiên vào một khoảnh khắc, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Đó chính là khí thế đột phá. Tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt này đã thành công đột phá đại bình cảnh, trực tiếp phá vỡ nửa bước thiên hồn cảnh để tiến vào thiên hồn cảnh nhất trọng thiên chân chính. Diệp Phong mạnh mẽ đứng dậy, trong mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, toàn thân khí thế như biển lớn mênh mông, sôi trào mãnh liệt, mang đến một cảm giác vô cùng đáng sợ. Sức chiến đấu của hắn trong khoảnh khắc này đã tăng vọt đến mức không gì sánh được. Bởi vì tu vi đột phá cả một đại cảnh giới, lực chiến đấu của hắn tự nhiên cũng có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cảm nhận được tu vi thiên hồn cảnh nhất trọng thiên vừa đột phá, ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Con Ngô Công Vàng này quả không hổ là sinh linh cao cấp trong tiểu thế giới viễn cổ di tích, lợi ích mà nó mang lại sau khi bị thôn phệ thực sự quá lớn. Giúp công lực của hắn trực tiếp đột phá đến thiên hồn cảnh nhất trọng thiên. Đứng xung quanh, mấy vị lão bối không kìm được lên tiếng tán thưởng, bây giờ lão phu đã hiểu vì sao Diệp Phong tiểu hữu đột phá nhanh đến vậy. Hóa ra tiểu hữu tu luyện một loại công pháp thần kỳ, có thể chuyển hóa lực lượng của sinh linh bên ngoài thành của mình. Thật không thể tin nổi, loại công pháp này quả là khó tin. Lúc này, ai nấy đều không khỏi cất lời khen ngợi. Sau khi đột phá đến thiên hồn cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong cảm nhận được không chỉ sức chiến đấu tăng lên vượt bậc, mà dự trữ công lực cũng đã tăng gấp mấy chục lần so với trước đó. Hắn cảm thấy, khoảng cách giữa mình và các vị tiền bối hoàng thất cũng ngày càng thu hẹp. Lúc mới gặp, hắn vẫn cảm nhận được áp lực không nhỏ từ những vị lão bối này, tự tin rằng mình chắc chắn không phải là đối thủ của họ, nhưng hiện tại, cùng với việc tu vi không ngừng tăng lên, lại có được các loại thủ đoạn công kích mạnh mẽ như dung hợp tử vong chi thủ, thực lực tổng hợp của Diệp Phong đã ngày càng tiếp cận những vị tiền bối này. Thậm chí, nếu thi triển toàn bộ năng lực, có khi hắn đã vượt qua cả những vị tiền bối của các đại thế lực này rồi. Tốc độ tăng tiến thực lực kinh khủng như vậy khiến cho Đường U, Thất Hoàng Tử và cả Nhiếp Thiến Thiến của Ma Sát Giáo đều không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng sâu sắc. Bọn họ chưa từng thấy ai có thể tăng tiến tu vi và thủ đoạn nhanh chóng như Diệp Phong. Phải biết rằng, dù là Đường U, Nhiếp Thiến Thiến hay Thất Hoàng Tử, đều là những người trẻ tuổi xuất chúng nhất trong thế lực của mình. Họ không chỉ có thực lực bản thân cường đại, mà qua nhiều năm cũng đã chứng kiến vô số thiên tài đỉnh cấp khác nhau. Thế nhưng, những cái gọi là thiên tài đỉnh cấp kia, khi đứng trước mặt Diệp Phong, có thể nói là trở nên vô cùng tầm thường, bởi vì Diệp Phong thực sự quá nghịch thiên. Lúc này, sau khi thôn phệ toàn bộ con Ngô Công Vàng, Diệp Phong nhìn xung quanh, mỉm cười nói, các vị tiền bối, huyết khí năng lượng trong thân thể con Ngô Công này, vãn bối đã hấp thu xong. Phần xác thịt còn lại xin giao cho các vị tiền bối phân chia. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy vị lão bối đứng xung quanh đều lần lượt gật đầu, ánh mắt cũng mang theo vẻ chờ mong. Họ lập tức chia tách con Ngô Công Vàng, sau đó chia đều các phần tài liệu. Dù sao bọn họ cũng đã thấy, lớp giáp xác của con Ngô Công Vàng này cứng rắn như kim loại kiên cố nhất thế gian. Những đòn tấn công của họ, kể cả phi kiếm, cũng không cách nào phá vỡ được lớp giáp xác ấy. Cho nên, việc thu thập những mảnh giáp xác này mang về thế lực của mình, họ hoàn toàn có thể luyện chế ra những món binh khí vô cùng mạnh mẽ, vừa thu thập lớp giáp xác. Họ vừa không khỏi ghen tị với Diệp Phong, vì hắn sở hữu một thanh thần binh lợi khí vô cùng sắc bén, có thể đâm xuyên qua lớp giáp cứng rắn kia dễ như đâm xuyên đậu hũ. Rất nhanh, các vị lão bối đã phân chia xong toàn bộ tài liệu trên thân con Ngô Công Vàng. Mọi người lại tiếp tục lên đường. Cả đội ngũ cuối cùng cũng rời khỏi vùng đầm lầy có hoàn cảnh khắc nghiệt này. Khi họ xuyên qua vùng đầm lầy, cuối cùng cũng đã nhìn thấy bìa của khu rừng Nguyên Thủy. Vừa bước ra khỏi khu rừng, họ lập tức đi vào một vùng băng thiên tuyết địa với gió lạnh gào thét. Nơi đây là một vùng sông băng tuyết nguyên mênh mông vô bờ, mang lại cảm giác rét lạnh vô cùng. Tuyết rơi dày đặc, dù cho tất cả mọi người ở đây đều là những người tu hành lợi hại, nhưng vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh như muốn đông cứng cả thân thể. Thất Hoàng Tử lúc này từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc áo choàng giữ ấm khoác lên người, không khỏi nói, vùng sông băng tuyết nguyên này lạnh thật. Có cảm giác lạnh một cách bất thường. Một vị lão bối hoàng thất đứng cạnh Thất Hoàng Tử lập tức gật đầu, giọng có chút ngưng trọng, lão phu cảm thấy vùng sông băng tuyết nguyên này có lẽ còn nguy hiểm hơn cả khu rừng Nguyên Thủy. Nói xong, vị lão bối hoàng thất này liền nhìn về phía Diệp Phong, không khỏi hỏi, Diệp Phong tiểu hữu, luồng năng lượng ba động đặc thù mà tiểu hữu cảm ứng được lúc trước, cụ thể ở vị trí nào? Diệp Phong chỉ về một hướng không xa, nói, có lẽ ở phía tây nam của vùng sông băng tuyết nguyên này, cách đây khoảng 3.000 mét. Chúng ta qua đó xem thử. Diệp Phong không chút do dự, lập tức dẫn mọi người bay nhanh về phía hắn cảm ứng được luồng năng lượng ba động kia. Rất nhanh, họ đã đến vị trí phía tây nam, cách đó 3.000 mét. Nơi này đã là khu vực tương đối trung tâm của sông băng tuyết nguyên, cách khu rừng nguyên thủy lúc trước đã rất xa. Giờ phút này, mọi người theo sau Diệp Phong đi tới địa điểm này, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin. Chỉ thấy một dòng sông, vậy mà lại chảy ngược từ mặt đất lên không trung, hơn nữa bề mặt dòng sông còn kết đầy băng giá. Nói cách khác, đây là một dòng sông băng chảy ngược lên 9 tầng trời. Nhìn thấy cảnh này, cho dù là các vị tiền bối của những đại thế lực, cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Đại tiểu thư Hắc Thị, Đường U U, lúc này càng không kìm được cất tiếng tán thưởng, kỳ quan thiên nhiên, quả đúng là quỷ phủ thần công. Nhìn dòng sông băng kết nối đất trời trước mặt, tất cả mọi người ở đây đều bị cảnh tượng kỳ dị này làm cho chấn động. Bởi vì cảnh tượng này, quả thực mang lại cảm giác va chạm thị giác vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên, Diệp Phong lại thực tế hơn. Hắn chỉ tùy ý ngắm nhìn cái gọi là cảnh đẹp này một lúc, rồi bắt đầu tỏa ra linh hồn lực của mình, muốn tìm kiếm vị trí cụ thể của luồng năng lượng ba độc lúc trước. Sau khi cảm ứng một hồi, Diệp Phong phát hiện ra rằng, luồng năng lượng ba động mà hắn cảm nhận được chính là do dòng sông băng kết nối đất trời này tỏa ra. Điều này có nghĩa là, cả dòng sông băng này đang tỏa ra một loại dao động năng lượng vô cùng kỳ dị. Cảm nhận được tất cả những điều này, Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ cơ duyên tạo hóa lại được giấu trong dòng sông băng này sao? Xem ra chúng ta phải tiến vào trong đó rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, một vị lão bối lập tức gật đầu, sau đó nói, vậy thì hãy để mấy lão già chúng ta tiếp tục đi tiên phong. Nói xong, mấy vị tiền bối cường giả liền trực tiếp đi về phía dòng sông băng. Nhưng ngay khoảnh khắc họ vừa tiếp cận dòng sông băng, ông, một luồng hàn khí kinh khủng lập tức từ trong dòng sông băng tỏa ra, trực tiếp đông cứng mấy vị lão bối thành những bức tượng băng. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy người trẻ tuổi ở đây đều không khỏi biến sắc. Nhất là thất hoàng tử, càng lo lắng vô cùng. Bởi vì trong số mấy vị lão bối vừa tiếp cận dòng sông băng, có vài người là tiền bối cường giả của hoàng thất. Nếu cứ như vậy bị đông cứng thành tượng băng mà bỏ mạng, đối với thất hoàng tử mà nói, đó tuyệt đối là một tổn thất vô cùng to lớn. Bởi vì những vị lão bối này đều là chỗ dựa của thất hoàng tử trong hoàng thất, nếu họ chết đi. Địa vị của thất hoàng tử trong hoàng thất huyết yêu hoàng triều chắc chắn sẽ sa sút không phanh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, rác, rác, lớp băng trên bề mặt thân thể những vị tiền bối bị đông cứng kia bỗng xuất hiện từng vết nứt. Sau đó ầm một tiếng. Mấy vị tiền bối cường giả trực tiếp phá tan lớp băng trên người thành từng mảnh vụn, thành công thoát khốn. Tuy nhiên lúc này, mấy vị tiền bối này đều bị đông cứng đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch. Rõ ràng khoảnh khắc vừa rồi, bị luồng hàn khí kinh khủng kia đông thành tượng băng đã khiến huyết khí của họ suýt thì bị đông đặc, thiếu chút nữa là bỏ mạng. Một vị tiền bối cường giả hoàng thất không khỏi run rẩy nói, hàn khí trong dòng sông băng này thật sự quá kinh khủng, là hàn khí đáng sợ nhất lão phu từng gặp. Cường giả tu vi bậc như lão phu, huyết khí vốn như hồng lô, sinh sôi không ngừng, vô cùng mãnh liệt, vậy mà vẫn không thể chống lại luồng hàn khí xâm nhập trong nháy mắt đó, trực tiếp bị đông cứng thành tượng băng. Nói đến đây, vị tiền bối hoàng thất này nhìn về phía thất hoàng tử và Đường U U, nói tiếp, may mà mấy người trẻ tuổi các ngươi vừa rồi không đến gần, nếu không, e rằng sau khi bị đông thành tượng băng, các ngươi căn bản không thể tự thoát ra, sẽ bị luồng khí lạnh đó xâm nhập. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị đông thành một cỗ thi thể. Nghe vị tiền bối này nói vậy, mấy người ở đây đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, không ngờ dòng sông băng trông có vẻ lộng lẫy này lại ẩn chứa hàn khí kinh khủng đến vậy. Có thể trong nháy mắt đông cứng sinh mệnh lực của một sinh linh. Lúc này, sắc mặt của mấy người ở đây đều trở nên có chút khó coi. Bởi vì dòng sông băng này căn bản không thể tiến vào bên trong để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Ngay cả những vị tiền bối tu vi cường đại, chỉ mới vừa tiếp cận dòng sông băng, còn chưa vào bên trong, đã bị đông cứng thành tượng băng, hơn nữa còn bị đông đến mức suýt chết. Huống chi là trực tiếp nhảy vào trong dòng sông băng này, quả thực là quá khó khăn. Vì vậy, phong nhất thời, cả trường đều trở nên im lặng. Lúc này, Diệp Phong cũng đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để tiến vào dòng sông băng này tìm kiếm cơ duyên. Đã đến đây rồi, nếu không nghĩ cách vào trong tìm kiếm bảo vật, thì thật là uổng công một chuyến, mọi người cũng đều không cam tâm. Vào giờ phút này, Diệp Phong lên tiếng, để ta thử một lần xem sao. Nói xong, Diệp Phong liền đi thẳng về phía dòng sông băng. Thấy cảnh này, Thất hoàng tử muốn nói gì đó, nhưng hắn lại nghĩ đến thực lực tu vi hiện tại của Diệp Phong đã không phải là thứ mình có thể tưởng tượng. Hơn nữa, thể chất và lực lượng của Diệp Phong vốn đã vô cùng cường hãn, cho nên để Diệp Phong thử một lần, có lẽ cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Tất cả mọi người đều có chút mong đợi nhìn về phía Diệp Phong, nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa tiếp cận dòng sông băng, quả nhiên một luồng hàn khí kinh khủng lập tức quét tới. Thổi vào người Diệp Phong, trong nháy mắt đông cứng hắn thành một pho tượng băng. Diệp Phong, thấy cảnh này, đại tiểu thư Hắc Thị, Đường U U, không kìm được kinh hô, dường như sợ Diệp Phong sẽ bị đông thành một cỗ thi thể. Nhưng ngay sau đó, oanh, lớp băng đông cứng Diệp Phong đột nhiên bị một ngọn lửa kinh khủng tiêu đốt tan chảy. Sau đó, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy trên người Diệp Phong lúc này đang bốc lên những ngọn lửa với màu sắc khác nhau, trong nháy mắt thiêu đốt tan chảy hết băng giá và hàn khí xung quanh. Hơn nữa, toàn thân Diệp Phong bốc lên ngọn lửa, tiếp tục đi về phía dòng sông băng. Nhìn thấy cảnh này, một vị lão bối hoàng thất không kìm được kinh hô, Diệp Phong tiểu hữu thật lợi hại, không ngờ còn nắm giữ nhiều loại thiên địa kỳ hỏa thuộc tính hỏa như vậy. Đường U U thì thở phào một hơi, sau đó không kìm được nhìn bóng lưng của Diệp Phong như một vị hỏa thần, không khỏi tán thưởng, tên này trên con đường tu hành, thật đúng là toàn năng a. Lúc này, ngọn lửa mà Diệp Phong tỏa ra chính là các loại thiên địa kỳ hỏa mà hắn đã dung hợp từ khi bước vào con đường tu luyện. Những ngọn lửa này, Diệp Phong đã rất lâu không sử dụng, nhưng bây giờ khi dùng đến, vẫn bộc phát ra một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Vì vậy, các loại hỏa diễm lực lượng khác nhau mà Diệp Phong phát ra lúc này đủ để trong nháy mắt chống lại băng giá và hàn khí xâm nhập từ dòng sông băng. Toàn thân Diệp Phong thiêu đốt hỏa diễm chi lực, quả thực giống như hỏa thần trong truyền thuyết, chậm rãi tiến về phía dòng sông băng. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, đều không nói thêm gì. Bởi vì họ biết, Diệp Phong hiện tại đang phải vô cùng gian nan chống lại những luồng khí lạnh kia. Dù sao thì vừa rồi những vị lão bối này đều đã trải nghiệm qua, hàn khí tỏa ra từ dòng sông băng này vô cùng đáng sợ, khủng bố đến cực điểm. Cho nên, nếu Diệp Phong muốn vào trong dòng sông băng tìm kiếm cơ duyên, thì nhất định phải toàn tâm toàn ý chống lại những luồng hàn khí này. Vì vậy, lúc này, tất cả mọi người đều không làm phiền Diệp Phong, mà chỉ đứng bên ngoài, chờ đợi hắn khải hoàn trở về. Nhưng lúc này, Đường U U nhìn về phía mấy vị tiền bối áo đen bên cạnh. Nói, nếu lát nữa Diệp Phong thật sự gặp phải bất trắc gì, mong các vị trưởng lão có thể nhanh chóng ra tay, cứu Diệp Phong ra. Nghe Đường U U nói vậy, mấy vị lão bối của Hắc Thị đều lần lượt gật đầu. Thất hoàng tử lúc này cũng vội vàng lên tiếng, mấy vị hoàng thúc, nếu lát nữa Diệp huynh thật sự gặp nguy hiểm, xin các vị hãy nhanh chóng ra tay, nhất định phải cứu Diệp huynh trở về. Nghe thất hoàng tử nói vậy, mấy vị tiền bối cường giả trong hoàng thất đều lần lượt gật đầu, kỳ thực họ cũng vô cùng tán thưởng Diệp Phong. Hơn nữa Diệp Phong cũng là thiên tài của huyết yêu hoàng triều, lại là người hợp tác bên cạnh thất hoàng tử, nếu Diệp Phong thật sự gặp nguy hiểm. Những vị lão bối này không cần thất hoàng tử nói, cũng chắc chắn sẽ ra tay cứu viện. Bởi vì họ cảm thấy, tương lai Diệp Phong không chừng có thể trưởng thành thành một vị đại nhân vật kinh khủng tuyệt thế. Thậm chí có thể nâng cao địa vị của cả huyết yêu hoàng triều lên một tầm cao mới. Ngay lúc mọi người đang bàn tán, Diệp Phong toàn thân thiêu đốt các loại hỏa diễm khác nhau đã đi đến rìa của khu vực dòng sông băng. Hàn khí quét đến lúc này càng lúc càng kinh khủng, nhưng ngọn lửa vô tận trên người Diệp Phong đủ để chống lại những luồng hàn khí này. Giờ phút này, Diệp Phong kỳ thực cũng không để nữ yêu ma trong nhẫn chữ vật ra tay. Bởi vì hắn cảm thấy tạm thời nữ yêu ma chưa cần phải xuất thủ, bản thân hắn hiện tại vẫn có thể chống đỡ được luồng hàn khí kinh khủng này. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, hít sâu một hơi, rồi nhảy vào dòng sông băng trước mặt. Soạt, khi Diệp Phong nhảy vào dòng sông băng, hắn lập tức cảm thấy. Cho dù trên người có ngọn lửa vô tận đang thiêu đốt, vẫn cảm nhận được một luồng hàn khí kinh khủng đang xâm nhập vào toàn bộ thân thể. Huyết khí năng lượng toàn thân Diệp Phong vận chuyển cũng trở nên chậm lại, như thể sắp bị đông cứng. Diệp Phong không chút do dự, một bên tiếp tục thúc dục hỏa diễm chi lực cường đại, chống lại hàn khí xâm nhập từ bên ngoài, một bên lại vận chuyển bản nguyên lực lượng của thiên thần bất hủ thể, để lực lượng thể chất của mình lại tăng lên một bậc. Lúc này, trạng thái mạnh nhất của thiên thần bất hủ thể bộc phát, toàn thân Diệp Phong đều biến thành ánh sáng vàng. Sau đó, huyết khí của hắn cũng biến thành màu vàng óng. Huyết khí ở trạng thái vàng óng này trở nên cao cấp và hùng hồn hơn, đủ để chống lại những luồng hàn khí đã xuyên qua lớp chắn hỏa diễm trên bề mặt cơ thể hắn. Cuối cùng, Diệp Phong cũng vượt qua được sự rét lạnh của toàn bộ dòng sông băng, sau đó bơi lội bên trong. Diệp Phong lúc này đang tìm kiếm xem trong dòng sông băng này rốt cuộc ẩn chứa thứ gì. Đó là lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, ở khu vực trung tâm nhất của dòng sông băng, vậy mà lại đang lơ lửng một chiếc gương màu xanh băng. Nhìn thấy chiếc gương màu xanh băng này, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, toàn bộ hàn khí của dòng sông băng đều bắt nguồn từ chiếc gương này. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, một chiếc gương trông có vẻ bình thường như vậy, lại ẩn chứa hàn khí kinh khủng đến thế. Khiến cả một dòng sông biến thành sông băng, hơn nữa còn tỏa ra luồng hàn khí đáng sợ có thể khiến người ta trong nháy mắt bị đông cứng thành tượng băng. Diệp Phong lập tức hiểu ra, chiếc gương màu xanh băng này tuyệt đối là một món bảo vật cực kỳ khủng bố. Vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay về phía chiếc gương màu xanh băng. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến trước mặt chiếc gương. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được chiếc gương màu xanh băng này mang lại cảm giác như được rèn đúc từ khối băng lạnh nhất thế gian, ẩn chứa hàn khí vô cùng kinh khủng. Diệp Phong lúc này đột nhiên phát hiện, trên bề mặt chiếc gương, vậy mà lại khắc bốn chữ cổ. Bốn chữ cổ đó chính là băng đế bảo kính. Hửm, nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai chữ băng đế trên băng đế bảo kính này, chẳng lẽ đại diện cho danh xưng của một vị siêu cấp cường giả vô cùng cổ xưa và kinh khủng. Nói cách khác, chiếc gương này, năm đó là bản mệnh pháp bảo của một nhân vật khủng bố thuộc tính hàn băng, lưu lại nơi này, sau đó mới biến cả dòng sông này thành dòng sông băng. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không chút do dự, lập tức đưa tay ra, muốn luyện hóa chiếc băng đế bảo kính này. Bởi vì hắn cảm thấy, chiếc băng đế bảo kính này tuyệt đối là một món pháp bảo cực kỳ cao cấp và đáng sợ. Nếu có thể luyện hóa, chắc chắn sẽ khiến thực lực tổng hợp của mình được tăng cường không gì sánh được. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy vô cùng lợi hại. Nếu Diệp Phong có thể khống chế băng đế bảo kính, khi đối đầu với kẻ địch, một khi thi triển chiếc gương này, nó có thể trong nháy mắt phóng ra hàn khí kinh khủng. Trực tiếp đông cứng đối thủ thành tượng băng. Dù sao chiếc gương này quá kinh khủng, chỉ cách cả một dòng sông băng mà vẫn có thể đông cứng các vị tiền bối hoàng thất, suýt nữa khiến họ bỏ mạng. Từ đó có thể thấy, một khi thực sự khống chế được bản nguyên lực lượng hàn khí chí cường trong chiếc gương này, sẽ đáng sợ đến mức nào. E rằng có thể trong nháy mắt đóng băng cả vạn dặm đất đai. Giờ phút này, Diệp Phong không do dự nữa, nhanh chóng vươn tay về phía băng đế bảo kính. Ầm ầm, nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay Diệp Phong vừa chạm vào băng đế bảo kính, một hư ảnh ý chí vô cùng to lớn và cao ngạo lập tức từ trong gương bước ra, mang theo uy nghiêm vô thượng. Chính là hư ảnh ý chí của vị siêu cấp cường giả băng đế năm xưa, vậy mà lại ẩn giấu trong chiếc gương này. Ngay khi hư ảnh ý chí của băng đế xuất hiện, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng của cường giả viễn cổ giáng xuống người mình. Hắn cảm thấy như đang đối mặt với một vị thần linh, tuy băng đế không phải là thần linh trong truyền thuyết mà có lẽ chỉ là một cường giả viễn cổ nào đó. Nhưng uy áp tạo ra cũng vô cùng khủng bố, khiến Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được áp lực không gì sánh được. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, cũng lập tức phóng ra linh hồn lực to lớn của mình. Ông, trên đỉnh đầu Diệp Phong, một gã khổng lồ linh hồn màu đen nhánh lập tức xuất hiện, đối kháng với hư ảnh ý chí của băng đế. Ô, lúc này, hư ảnh ý chí của băng đế nhìn thấy gã khổng lồ linh hồn trên người Diệp Phong, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, cất tiếng nói, không ngờ nhiều năm như vậy. Vẫn còn có thể gặp được một hậu bối trẻ tuổi hồn võ đồng tu, thật là thiên phú dị bẩm. Nghe băng đế nói vậy, Diệp Phong ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ băng đế lại không trực tiếp công kích mình, mà lại bắt chuyện với mình. Lúc này, Diệp Phong cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó gật đầu nói, băng đế tiền bối, không biết năm xưa người vì sao lại bỏ mình ở nơi này. Vãn bối đến đây không phải muốn đối địch với người, chẳng qua là đột nhiên cảm ứng được ba động của băng đế bảo kính, muốn có được món pháp bảo này. Nghe những lời thành thật của Diệp Phong, hư ảnh ý chí của băng đế lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cười nói, người trẻ tuổi, người rất tốt, vô cùng chân thành. Tu hành võ đạo chính là cần một trái tim chân thành. Ta đối với ngươi cũng không có địch ý gì đặc biệt, chẳng qua là ngươi vừa hay đánh thức ta từ trong giấc ngủ say, nói xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hư ảnh ý chí của băng đế đột nhiên đưa tay ra, đem chiếc băng đế bảo kính sau lưng hắn trực tiếp đưa đến trước mặt Diệp Phong, cười nói, chiếc gương này là năm xưa ta từ trên 9 tầng trời tìm thấy hàn băng đặc thù mà chế tạo thành, ẩn chứa khí tức đóng băng cực kỳ khủng bố. Ta thậm chí hoài nghi, nơi thần kỳ mà ta tìm thấy trên 9 tầng trời năm đó, rất có thể là thế giới tu hành cao đẳng chiều không gian trong truyền thuyết, cho nên tài liệu chế tạo ra chiếc gương này là tài liệu từ chiều không gian tu hành cao đẳng, đối với sinh linh ở thế giới tu hành cấp thấp như chúng ta. Tự nhiên giống như đòn tấn công giảm chiều không gian vậy, cho nên hàn khí ẩn chứa trong chiếc gương này vô cùng khủng bố. Cho dù là những tồn tại mạnh nhất trong thế giới này cũng rất khó chống đỡ. Nghe hư ảnh ý chí của băng đế nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn làm sao cũng không ngờ, chiếc gương được chế tạo từ tài liệu có thể đến từ chiều không gian tu hành cao đẳng này, lại được đối phương trực tiếp đưa cho mình. Diệp Phong trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ đối phương lại khách khí và hào phóng đến vậy. Dù sao mình và đối phương chưa từng gặp mặt, chỉ là lần đầu gặp gỡ, đối phương đã tặng mình một món quà lớn như thế, ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ. Hư ảnh ý chí của băng đế đột nhiên lên tiếng, chiếc gương pháp bảo cao cấp vô cùng này, ta có thể miễn phí tặng cho ngươi, nhưng ta muốn nhờ ngươi một việc. Nghe hư ảnh ý chí của băng đế nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt có chút lóe lên. Quả nhiên, hư ảnh ý chí của băng đế sở dĩ đối với mình hào phóng như vậy, chắc chắn là có việc muốn nhờ. Lúc này, Diệp Phong gật đầu nói, băng đế tiền bối nếu có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với vãn bối, nếu vãn bối có thể làm được, nhất định sẽ giúp băng đế tiền bối. Bây giờ Diệp Phong đã nhận được chiếc băng đế bảo kính từ tay băng đế, điều này giúp tăng cường thực lực của hắn vô cùng to lớn, cho nên Diệp Phong tự nhiên cảm thấy. Nếu mình có năng lực giúp băng đế làm việc gì đó, cũng có thể làm. Nghe Diệp Phong nói vậy, hư ảnh ý chí của băng đế lập tức gật đầu, sau đó nói, ta hy vọng ngươi có thể tìm được hậu duệ của ta bị thất lạc trong tiểu thế giới này, đó là con gái của ta. Trời sinh đã có thiên phú thuộc tính hàn băng vô cùng lợi hại. Nếu ngươi có thể tìm thấy nàng, hy vọng ngươi có thể đem tuyệt thế truyền thừa của ta giao cho nàng, cũng coi như giải quyết xong một tâm nguyện của ta. Nói xong, hư ảnh ý chí của băng đế đột nhiên đưa một ngón tay ra, điểm vào đầu Diệp Phong. Oanh, gần như ngay sau đó, một luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng khổng lồ lập tức rót vào đầu Diệp Phong. Trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sự khủng bố của truyền thừa băng đế, tên là băng đế bất hủ quyết. Đây là một bộ truyền thừa thuộc tính hàn băng vô cùng khủng bố, nếu tu luyện thành công, có thể ngưng tụ ra vô tận hàn băng chi khí để đối kháng kẻ địch. Theo như ghi chép trong áo nghĩa, nếu tu luyện đến cuối cùng, thậm chí có thể hóa thân thành một vị cự nhân hàn băng viễn cổ, mang sức mạnh hủy diệt tất cả, lúc này. Diệp Phong cảm nhận được loại áo nghĩa truyền thừa khổng lồ này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Không ngờ mình lại vô tình có được một bộ truyền thừa cổ xưa và cao cấp như vậy. Ngay lúc này, hư ảnh ý chí của băng đế sau khi rót bộ áo nghĩa truyền thừa khổng lồ này vào đầu Diệp Phong, dường như đã tiêu hao gần hết sức lực. Hư ảnh ý chí của băng đế ngày càng suy yếu, cũng trở nên ảm đạm. Hư ảnh ý chí của băng đế lập tức nói với Diệp Phong, con gái của ta tên là Thiên Thiên, hy vọng ngươi có thể tìm thấy nàng, giúp nàng khai mở thiên phú tu hành của mình. Nói xong, hư ảnh ý chí của băng đế lập tức biến mất tại chỗ, hoàn toàn tiêu tan. Trong toàn bộ dòng sông băng, chỉ còn lại chiếc gương kia, vẫn lơ lửng trong dòng nước. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức yên lặng gật đầu, sau đó nói, băng đế tiền bối, ta nhất định sẽ giúp người tìm thấy con gái của mình. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp cầm lấy chiếc băng đế bảo kính trước mặt, sau đó truyền pháp lực của mình vào, bắt đầu luyện hóa, chiếc băng đế bảo kính này là bản mệnh pháp bảo của băng đế. Hơn nữa băng đế vừa rồi đã chủ động tặng nó cho Diệp Phong, cho nên việc luyện hóa gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp luyện hóa thành công. Ông, trong chớp mắt, cả chiếc gương lập tức biến thành một điểm sáng nhỏ, chui vào giữa mi tâm của Diệp Phong, chỉ cần Diệp Phong khởi động. Băng đế bảo kính liền có thể từ không gian mi tâm của hắn bay ra, phóng ra hàn băng chi khí khủng bố có thể phong tỏa vạn dặm, đông cứng tất cả thành tượng băng, uy lực vô cùng đáng sợ. Lần này tiến vào dòng sông băng, có thể nói Diệp Phong đã thu hoạch được rất nhiều, hắn không chỉ thu được một món vũ khí cao cấp vô cùng là băng đế bảo kính. Có thể trong nháy mắt kích phát hàn khí cực hạn, đông cứng vạn vật thành tượng băng, mà còn nhận được tuyệt thế truyền thừa băng đế bất hủ quyết do hư ảnh ý chí của băng đế để lại. Tuy nhiên, dù có thu hoạch lớn như vậy, Diệp Phong cũng đã hứa với băng đế một việc, đó là tìm kiếm cô con gái thất lạc của ông trong tiểu thế giới này, tên là Thiên Thiên. Lúc này, Diệp Phong tạm thời vẫn chưa có manh mối gì để tìm kiếm con gái của băng đế. Nhưng hắn cảm thấy, nếu băng đế đã giao phó việc này cho mình, chắc chắn là tin tưởng mình có năng lực tìm thấy con gái của ông. Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến băng đế bảo kính mà băng đế để lại, món pháp bảo này vô cùng đặc thù, là bản mệnh pháp bảo của băng đế. Có lẽ đến lúc đó có thể dùng băng đế bảo kính để cảm ứng xem con gái của băng đế, Thiên Thiên, rốt cuộc đang ở đâu. Dù sao băng đế trước đó cũng đã nói, con gái của ông sở hữu huyết mạch thiên phú hàn băng vô cùng cường đại giống như ông. Cho nên, một siêu cấp pháp bảo thuộc tính hàn băng như băng đế bảo kính chắc chắn có thể cảm ứng được ba động huyết mạch của con gái ông. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức rời khỏi dòng sông băng này. Đương nhiên, bây giờ dòng sông băng đã không thể gọi là sông băng nữa, bởi vì Diệp Phong đã luyện hóa và lấy đi băng đế bảo kính, giữ trong cơ thể mình. Toàn bộ dòng sông không còn hàn khí do băng đế bảo kính tỏa ra, tất cả băng giá đều tan chảy, hàn khí cũng hoàn toàn biến mất, trở thành một dòng sông vô cùng bình thường. Vụt, lúc này, khi Diệp Phong từ trong dòng sông bay ra, mọi người đang chờ bên ngoài đều lộ ra vẻ chờ mong, dường như muốn biết Diệp Phong rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì trong dòng sông băng. Hơn nữa, Diệp Phong rốt cuộc đã làm thế nào mà biến cả dòng sông băng thành một dòng sông bình thường. Dù sao thì họ ở bên ngoài cũng đã thấy, cả dòng sông vốn tràn ngập hàn khí đột nhiên toàn bộ hàn khí đều biến mất, kể cả băng giá ngưng tụ trên bề mặt sông cũng đều tan chảy. Cảnh tượng thay đổi cả môi trường tự nhiên trong nháy mắt này thực sự khiến tất cả mọi người đang chờ bên ngoài kinh ngạc không thôi. Cho nên lúc này, khi họ thấy Diệp Phong từ trong dòng sông băng bay ra, tự nhiên đều vô cùng tò mò, không biết Diệp Phong rốt cuộc đã làm gì mà gây ra dị động lớn như vậy. Nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, Diệp Phong mỉm cười nói, ta ở trong dòng sông băng này đã gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trong đó lại có hư ảnh ý chí của một vị cường giả viễn cổ, tên là Băng Đế. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Ngay cả những vị lão bối cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái. Bởi vì không ai ngờ rằng, trong dòng sông băng này lại xuất hiện hư ảnh ý chí của một vị cường giả viễn cổ. Đại tiểu thư Hắc Thị, Đường U U, lúc này không kìm được hỏi, Diệp Phong, vậy ngươi không có nguy hiểm gì chứ? Rõ ràng, bây giờ đại tiểu thư Hắc Thị, Đường U U, đối với Diệp Phong có thể nói là ngày càng quan tâm. Diệp Phong lúc này cũng không chú ý đến sự thay đổi này, chỉ cười nói, đương nhiên là không sao. Vị tiền bối đó không có địch ý gì với ta, ngài ấy chỉ muốn nhờ ta giúp làm một việc. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đường U ánh mắt lóe lên, không khỏi hỏi, ngài ấy muốn ngươi giúp làm việc gì? Diệp Phong cười nói, ngài ấy muốn ta giúp tìm cô con gái còn sót lại trong tiểu thế giới này, tên là Thiên Thiên, chẳng qua hiện tại ta cũng chưa có manh mối gì. Xem ra chỉ có thể đợi tiếp tục khám phá tiểu thế giới viễn cổ di tích này, rồi mới nghĩ cách xem có thể tìm thấy con gái của vị băng đế tiền bối đó không. Nghe Diệp Phong nói vậy, không ít người ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong ở trong dòng sông băng lại trải qua một chuyện kỳ diệu như vậy. Lúc này, thất hoàng tử không kìm được hỏi, đúng rồi Diệp huynh ở trong dòng sông băng rốt cuộc đã làm gì, mà khiến cho cả dòng sông băng toàn bộ hàn khí và băng giá đều tan biến vậy. Diệp Phong cười cười, sau đó trực tiếp thúc giục băng đế bảo kính của mình. Vụt, chỉ thấy trong chớp mắt, từ mi tâm của Diệp Phong lại bay ra một chiếc gương. Chiếc gương này lúc này đang lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong, tỏa ra một loại hàn khí kinh khủng đến cực hạn. Giống như có thể trong nháy mắt đông cứng tất cả mọi người xung quanh thành tượng băng. Là loại hàn khí cao cấp đặc thù đó. Trong chớp mắt, không ít lão bối ở đây đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Vội vàng nhìn chằm chằm vào băng đế bảo kính trên đỉnh đầu Diệp Phong, trong mắt có sự kiêng dè sâu sắc. Bởi vì vừa rồi họ đều đã trải nghiệm qua, hàn khí tỏa ra từ dòng sông băng vô cùng khủng bố, đủ để trong nháy mắt đông cứng toàn bộ thân hình của những vị tiền bối cường giả này. Thậm chí đông cứng cả sinh mệnh lực của họ. Cho nên lúc này, hàn khí trong băng đế bảo kính mà Diệp Phong mang ra hoàn toàn giống hệt hàn khí trong dòng sông băng lúc trước, tự nhiên khiến các vị tiền bối cường giả vô cùng kiêng dè. Thậm chí, hàn khí từ băng đế bảo kính mà Diệp Phong thi triển ra còn lợi hại hơn rất nhiều so với hàn khí mà họ gặp phải trong dòng sông băng, lúc này. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Diệp Phong đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể trong thời gian ngắn như vậy. Không chỉ chống lại được hàn khí khủng bố đó, tiến vào trong dòng sông băng, mà còn có được một món pháp bảo cao cấp và mạnh mẽ như vậy. Bởi vì tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Nếu Diệp Phong toàn lực thúc giục hàn khí trong băng đế bảo kính, e rằng có thể đóng băng cả vùng đất rộng lớn. Có lẽ ngay cả các vị tiền bối cường giả cũng không thể chống đỡ. Lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện, thủ đoạn trên người Diệp Phong ngày càng nhiều, thậm chí đã có chút bắt đầu muốn vượt qua thực lực của những vị lão bối này. Mọi người đột nhiên nhớ lại lời nói trước đây của đại tiểu thư Hắc Thị, Đường U. Nàng từng nói, Nếu Diệp Phong có thể tiếp tục trưởng thành thần tốc trong viễn cổ di tích, không chừng có thể vượt qua cả những vị tiền bối cường giả mà họ mang theo. Bây giờ mọi người đột nhiên phát hiện, Diệp Phong gần như đã sắp làm được điều mà Đường U đã nói. Lúc này, Diệp Phong thu băng đế bảo kính lại vào trong đầu, sau đó cười nói, cơ duyên tạo hóa ở đây đã thu thập xong, chúng ta trực tiếp rời khỏi nơi này thôi. Giờ phút này, trên người Diệp Phong lại có thêm một nhiệm vụ, đó là tìm kiếm con gái của vị cường giả viễn cổ băng đế. Dù sao mình đã nhận được nhiều lợi ích như vậy từ băng đế, tự nhiên là phải giúp băng đế hoàn thành tâm nguyện của ông. Lúc này, mọi người thấy Diệp Phong trực tiếp rời đi, đều lộ ra vẻ hâm mộ, mặc dù Diệp Phong một mình nhận được bảo vật trong dòng sông băng. Nhưng không ai nghĩ rằng Diệp Phong nên chia sẻ cho họ, bởi vì đây là thứ Diệp Phong dựa vào năng lực của chính mình mà có được. Một đoàn người tiếp tục bay nhanh về một hướng khác của vùng sông băng Tuyết Nguyên. Không ít người nhìn Diệp Phong với ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Bởi vì họ không thể ngờ rằng, trong dòng sông băng kia lại có truyền thừa và bảo vật của một cường giả viễn cổ để lại. Cho nên lúc này, tất cả mọi người đều sinh lòng ghen tị lớn với Diệp Phong. Nhưng ai cũng biết, đây là điều Diệp Phong xứng đáng nhận được. Bởi vì cũng chỉ có Diệp Phong mới có năng lực tiến vào trong dòng sông băng đó. Hơn nữa, cho dù có người khác cũng là người tu hành thuộc tính hỏa diễm như Diệp Phong, e rằng cũng không có dũng khí lớn như hắn, dám một mình tiến vào sâu trong dòng sông băng. Bởi vì hàn khí bên ngoài dòng sông băng đã kinh khủng như vậy, huống chi là lực lượng đóng băng bên trong, chắc chắn càng đáng sợ hơn, cho nên trong tình huống lúc đó. E rằng dù người khác có năng lực của Diệp Phong, cũng không có được ý chí võ đạo kiên định và dũng khí như hắn để tiến vào trong dòng sông băng tra xét tình hình. Đối với Diệp Phong, lần này có thể từ trong dòng sông băng nhận được truyền thừa và bảo vật của cường giả viễn cổ băng đế, tự nhiên là một thu hoạch vô cùng to lớn. Điều này khiến Diệp Phong càng thêm mong đợi vào tiểu thế giới nơi có viễn cổ di tích này. Bởi vì tiểu thế giới này lại có nhiều cơ duyên tạo hóa như vậy, khiến Diệp Phong tự nhiên vô cùng hứng thú. Giờ phút này, Diệp Phong tiếp tục cùng mọi người bay về các hướng khác của sông băng Tuyết Nguyên, muốn tìm kiếm cơ duyên tạo hóa khác. Lúc này, đại tiểu thư Hắc Thị Đường U U liền nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, Diệp Phong, bây giờ ngươi có cảm nhận được ba động năng lượng nào khác không? Diệp Phong nghe Đường U U nói vậy. Lập tức lắc đầu, nói, ta thực ra vẫn luôn tỏa ra linh hồn lực bao trùm xung quanh, nhưng lần này trong phạm vi mấy ngàn mét xung quanh, ta không phát hiện ra ba động năng lượng nào khác. Xem ra chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đường U U lập tức gật đầu, mọi người cũng tản ra, làm cho phạm vi tra xét của cả đội ngũ trở nên lớn hơn, như vậy. Càng có khả năng phát hiện ra cơ duyên tạo hóa ẩn giấu xung quanh. Các vị mau nhìn, đây là cái gì? Đột nhiên sau nửa ngày, phía thất hoàng tử truyền đến tiếng gọi. Giờ phút này, mọi người lập tức tập trung đến khu vực của thất hoàng tử, Diệp Phong cũng vội vàng chạy tới. Lúc này mọi người thấy, thất hoàng tử cùng mấy vị tiền bối cường giả hoàng thất đang quan sát một tấm bia đá trên mặt đất. Tấm bia đá này toàn thân đều màu vàng, mang lại cảm giác vô cùng tôn quý và cổ xưa. Mọi người tụ tập tới, Đường U U không khỏi hỏi, thất hoàng tử, ngài phát hiện tấm bia đá này có gì khác thường sao? Thất hoàng tử lập tức gật đầu, nói, trên tấm bia đá màu vàng này có khắc văn tự cổ. Mọi người đều nhìn sang, quả nhiên phát hiện trên tấm bia đá màu vàng có khắc văn tự cổ, nhưng không ai nhận ra, dường như là một loại văn tự đặc thù, lúc này. Thất hoàng tử lập tức cười nói, bên cạnh ta có một vị hoàng thúc, ngài ấy ở huyết yêu hoàng triều không có việc gì liền thích nghiên cứu các loại văn tự cổ đặc thù này. Cho nên vị hoàng thúc này của ta nhận ra văn tự trên tấm bia đá. Nghe thất hoàng tử nói vậy, tất cả mọi người đều hứng thú. Đường U U lập tức nhìn về phía vị lão bối hoàng thất này, không khỏi hỏi, tiền bối, văn tự trên tấm bia đá màu vàng này rốt cuộc viết gì? Diệp Phong lúc này ánh mắt cũng có chút mong đợi. Bởi vì tấm bia đá màu vàng này đứng sừng sững ở đây trong vùng băng thiên tuyết địa, chắc chắn vô cùng bất phàm, hơn nữa trên đó còn có văn tự cổ, khẳng định ẩn chứa bí mật không nhỏ. Lúc này, vị lão bối hoàng thất bị mọi người chú ý, lập tức gật đầu nói, văn tự trên tấm bia đá này, tổng cộng có ba chữ, gọi là chấn thần bia. Cái gì, chấn thần bia, nghe vị lão bối hoàng thất nói vậy, mọi người ở đây đều không khỏi lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Ba chữ viết trên tấm bia đá này, thật là bá khí. Đường U U không khỏi chậm rãi nói, chẳng lẽ bên dưới tấm bia đá màu vàng này, chôn giấu một vị thần linh viễn cổ sao? Nếu không sao lại có thể gọi là chấn thần bia? Nghe Đường U U nói vậy, vị lão bối hoàng thất này lập tức không khỏi lắc đầu cười, nói, điều này thì lão phu không chắc. Nghe vị lão bối hoàng thất nói mấy câu như vậy, mọi người chẳng những không giảm hứng thú, ngược lại càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì nếu bên dưới tấm bia đá màu vàng này thật sự chôn giấu một loại thần linh viễn cổ nào đó, đối với mọi người mà nói, không khác gì tại chỗ phát hiện một kho báu lớn. Lúc này, một vị lão bối của Hắc thị lập tức đề nghị, chúng ta trực tiếp đào đất bên dưới tấm bia đá màu vàng này lên, xem bên dưới vỏ trái đất có thứ gì đặc thù. Mấy vị lão bối của ma sát giáo thì tỏ ra có chút lo lắng, nói, nhưng nếu bên dưới tấm bia đá màu vàng này trấn áp một vị thần linh viễn cổ là một tà thần vô cùng hung ác, hoặc là còn chưa hoàn toàn chết đi, vậy chúng ta đào phong ấn này ra, có thể sẽ thả ra một tồn tại vô cùng đáng sợ. Đến lúc đó không chỉ chúng ta sẽ chết, mà cả tiểu thế giới này cũng sẽ chết, chắc chắn sinh linh đồ thán. Nghe mấy vị lão bối ma sát giáo nói vậy, Đường U U ánh mắt ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ những vị lão bối trong ma đạo này lại có một tầng lo nghĩ như vậy. Nhưng lo nghĩ của họ cũng hợp tình hợp lý, dù sao bây giờ không ai biết, vị thần linh viễn cổ bị trấn áp bên dưới tấm bia đá màu vàng này rốt cuộc còn sống hay không? Có chết hoàn toàn hay chưa? Giờ phút này, hiện trường lập tức trở nên trầm mặc, lúc này, Diệp Phong cũng đang suy nghĩ, dù sao nếu thật sự có một vị thần linh viễn cổ bị trấn áp ở đây, sau khi đào phong ấn ra. Vị thần linh viễn cổ đó không chết đi, có lẽ bọn họ đều sẽ chết. Cho dù là nữ yêu ma trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của một vị thần linh viễn cổ. Cho nên trong chớp mắt, tất cả mọi người đều không biết nên làm thế nào. Đường U U đột nhiên lên tiếng, chúng ta giơ tay biểu quyết đi. Nói xong, Đường U U tiếp tục nói, ai đồng ý đào đất bên dưới tấm bia đá màu vàng này, xin giơ tay. Nói xong, Đường U U vậy mà lại giơ tay lên. Rõ ràng Đường U U thân là đại tiểu thư Hắc thị, can đảm lắm, lại còn rất có tinh thần mạo hiểm. Lúc này, Diệp Phong cũng giơ tay lên, dù sao trong mắt Diệp Phong, nếu một lần mạo hiểm có thể mang lại lợi ích cực lớn, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mà mạo hiểm. Lúc này, cũng có mấy vị lão bối giơ tay lên. Nhưng Thất Hoàng Tử và Nhiếp Thiến Thiến đều không giơ tay, rõ ràng hai người đều tương đối lo lắng, cân nhắc nhiều hơn. Nhưng ngay khi mọi người đang biểu quyết ý kiến của mình, ầm ầm, toàn bộ mặt đất vậy mà lại bắt đầu chấn động, ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy mảnh đất mà họ đang đứng lúc này, vậy mà lại xuất hiện từng vết nứt. Trong mỗi vết nứt, đều vươn ra những xúc tu màu đen chi chít, những xúc tu này đều tỏa ra khí tức tà ác kinh khủng, mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ. Trong chớp mắt, mọi người liền lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Thất Hoàng Tử không khỏi kinh hô, chẳng lẽ là tồn tại tà ác bị trấn áp bên dưới tấm bia đá màu vàng này, đã tỉnh lại trước thời hạn. Nghe Thất Hoàng Tử nói vậy, mọi người ở đây đều không kìm được trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, vội vàng bay lên không trung, rời xa mặt đất. Bởi vì những vết nứt trên mặt đất ngày càng nhiều, mỗi vết nứt đều chui ra những xúc tu màu đen chi chít, trông vô cùng tà ác. Lúc này, Đường U U không kìm được lên tiếng, thứ bị trấn áp dưới tấm bia đá màu vàng này, thật sự là thần linh viễn cổ sao? Sao cảm giác vô cùng tà ác, thần linh có tà ác như vậy sao? Thất Hoàng Tử lập tức không kìm được đáp, rất có thể là tà thần. Tà thần, nghe Thất Hoàng Tử nói vậy, mọi người ở đây đều có chút trầm mặc, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Bởi vì họ còn chưa đào đất dưới tấm bia đá màu vàng, không ngờ tà thần viễn cổ bị trấn áp bên dưới đã tỉnh lại trước thời hạn. Lúc này, một vị lão bối hoàng thất lập tức lên tiếng, chúng ta hay là mau chóng rời khỏi nơi này đi. Ta cảm giác thần linh bị trấn áp dưới tấm bia đá màu vàng này tuyệt đối là một tà thần vô cùng hung ác, quá kinh khủng, mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ. Ta cảm giác nếu bị những xúc tu màu đen này chạm vào, e rằng sẽ bị kéo xuống vực sâu vô tận dưới lòng đất trong nháy mắt, sau đó chết không có chỗ chôn. Nghe vị tiền bối cường giả hoàng thất này nói vậy, mọi người tại đây đều lần lượt gật đầu. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không kìm được gật đầu. Bởi vì hắn cũng cảm ứng được, những xúc tu màu đen chi chít chui ra từ các vết nứt vô cùng tà ác và khủng bố, căn bản không phải là thứ mà họ ở cấp bậc hiện tại có thể đối kháng. Lúc này, Diệp Phong cũng lựa chọn trực tiếp cùng mọi người rời khỏi nơi này. Cả đội ngũ nhanh chóng rời xa khu vực có tấm bia đá màu vàng, cuối cùng cũng hoàn toàn thoát khỏi khu vực này, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Dù sao vừa rồi cảnh tượng dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện từng vết nứt, bên trong sinh ra những xúc tu màu đen chi chít, thật sự có chút quá đáng sợ, quá dọa người. Ngay cả những vị tiền bối cường giả thân kinh bách chiến cũng cảm thấy rùng rợn, cho nên tất cả mọi người đều chạy thoát khỏi nơi này. Lúc này họ đã hoàn toàn rời xa khu vực có tấm bia đá màu vàng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong nhìn xung quanh, nói, nơi này đã gần cuối của vùng sông băng tuyết nguyên, chúng ta sắp xuyên qua vùng băng tuyết này rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía xa, lập tức phát hiện một cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy khu vực kết nối ở cuối vùng sông băng tuyết nguyên, vậy mà lại xuất hiện một vùng sa mạc hoang vu. Vùng sa mạc này, không khí vô cùng khô hanh, gió nhẹ thổi tới mang lại một cảm giác nóng bức. Cảm giác này vô cùng kỳ quái. Mọi người rõ ràng đang đứng trong khu vực sông băng tuyết nguyên đầy băng tuyết, nhưng sa mạc phía trước lại thổi tới luồng gió nóng. Lúc này, một vị trưởng lão hoàng thất liền nói, hy vọng chúng ta có thể ở vùng sa mạc phía trước, tìm được cơ duyên tạo hóa không tồi. Lần này cả đội ngũ ở vùng sông băng tuyết nguyên cũng không tìm được thứ gì tốt, chỉ có Diệp Phong nhận được truyền thừa và pháp bảo của cường giả viễn cổ băng đế, thu hoạch lớn nhất. Lúc này, Đường UU lại nhìn thoáng qua khu vực có tấm bia đá màu vàng phía sau, chậm rãi nói, nếu lát nữa chúng ta vẫn đi theo đường cũ trở về, chúng ta lại đi xem thử tà thần bị tấm bia đá màu vàng trấn áp rốt cuộc thế nào. Mọi người nghe Đường UU nói vậy, ánh mắt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ vị đại tiểu thư hắc thị này lại gan lớn như vậy. Còn muốn đi xem thử tà thần bị tấm bia đá màu vàng trấn áp ra sao. Nhưng mọi người cũng không nói thêm gì, giờ phút này, một đám người hướng thẳng đến cuối khu vực sông băng tuyết nguyên bay nhanh đi. Rất nhanh liền hoàn toàn rời khỏi khu vực sông băng tuyết nguyên, đi tới một vùng sa mạc mênh mông vô bờ. Trong vùng sa mạc này, mọi người thấy cả sa mạc trống không, không có gì cả, ngay cả thực vật màu xanh, bao gồm các loại sinh linh cũng hoàn toàn không có. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên. Một vị tiền bối cường giả hắc thị không kìm được nói, trong vùng sa mạc này e rằng rất khó xuất hiện cơ duyên tạo hóa gì. Lúc này, Đường UU thì cười nói, trong tiểu thế giới này có rất nhiều di tích viễn cổ, khu vực sa mạc thường là nơi có xác suất xuất hiện di tích viễn cổ lớn nhất. Thất hoàng tử nghe Đường UU nói vậy, lập tức có chút kinh ngạc hỏi, vì sao sa mạc lại có xác suất gặp di tích viễn cổ lớn nhất? Đường UU nhếch miệng mỉm cười, nói, ta cũng không biết, đây là trực giác của phụ nữ. Mọi người, lúc này, Diệp Phong thì lên tiếng, ta ở phía xa một hướng nào đó hình như nhìn thấy một vài công trình kiến trúc cổ, ngay trong sa mạc này, chúng ta qua đó xem thử. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người đều lần lượt gật đầu, một đám người hướng thẳng đến những công trình kiến trúc cổ mà Diệp Phong nhìn thấy, bay nhanh đi, rất nhanh. Họ đã đến khu vực tương đối trung tâm của sa mạc, quả nhiên nơi này vậy mà lại xuất hiện từng công trình kiến trúc to lớn vô cùng, nhưng đại bộ phận đều đã sụp đổ. Và trước mặt rất nhiều công trình kiến trúc đều được xây dựng những pho tượng bùn đất nguy nga cao mấy ngàn mét. Những pho tượng bùn đất này dường như đã trải qua sự ăn mòn của mưa gió, đã có chút biến dạng, nhưng có thể thấy những pho tượng này năm xưa chắc chắn là những tồn tại vô cùng uy nghiêm. Hơn nữa, mọi người còn thấy, trước mặt mỗi pho tượng đều có một tế đàn chuyên dùng để dâng hương, có lẽ năm xưa. Chủ nhân của những pho tượng này đều là những tồn tại siêu cấp cường đại trong tiểu thế giới này, được các sinh linh bình thường coi là thần linh. Sau đó chuyên môn xây dựng tượng cho họ ở đây để nhận hương hỏa. Lúc này, một vị tiền bối cường giả hoàng thất dường như phát hiện ra điều gì đó, lập tức lên tiếng, các người mau tới đây xem. Mọi người nghe vậy, đều lần lượt bay qua. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy, thứ mà vị tiền bối cường giả hoàng thất này phát hiện, vậy mà lại là một cỗ thi thể, hơn nữa, cỗ thi thể này còn vô cùng tươi mới. Hẳn là chết chưa được bao lâu, vết máu trên người còn chưa khô hoàn toàn, quần áo trên người cũng không phải là quần áo từ thời đại cổ xưa, chính là quần áo của thời đại tu hành hiện nay. Chỉ có điều không giống với người tu hành ở Bắc Vực cho lắm. Trong chớp mắt, một vị tiền bối cường giả ma sát giáo đứng cạnh Nhiếp Thiến Thiến, lập tức không kìm được nói, loại quần áo này hình như không phải là quần áo của Bắc Vực chúng ta, mà là quần áo của người tu hành ở Thiên Man Chi Địa, nơi tiếp giáp với Bắc Vực. Cái gì? Nghe vị tiền bối cường giả ma sát giáo nói vậy, mọi người tại đây đều không kìm được có chút sắc mặt khó coi. Nói, chẳng lẽ người tu hành của Thiên Man Chi Địa đã tiến vào trước khi chúng ta vào thế giới di tích viễn cổ này? Rất có thể trong thế giới di tích viễn cổ này, còn có một nhóm người khác đang tìm kiếm cơ duyên tạo hóa cổ đại. Lúc này, toàn bộ mọi người trên sân nhìn thi thể của người tu hành Thiên Man Chi Địa trên mặt đất, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng sâu sắc. Vốn dĩ họ cho rằng chỉ có nhóm người của mình tiến vào tiểu thế giới viễn cổ di tích này. Thật không ngờ, lại còn có người tu hành từ Thiên Man Chi Địa bên ngoài Bắc Vực tiến vào. Như vậy, những nguy hiểm mà họ có thể gặp phải trong viễn cổ di tích này cũng sẽ lớn hơn. Không chỉ có nguy hiểm đến từ chính tiểu thế giới viễn cổ di tích, mà còn có mối đe dọa từ những người tu hành của Thiên Man chi địa bên ngoài Bắc Vực. Dù sao, khi người tu hành của hai khu vực gặp nhau, về cơ bản sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt, mà thường sẽ ra tay đánh nhau, dù sao. Bắc Vực và Thiên Man là hai khu vực khác nhau trong vạn yêu giới diện, vốn dĩ đã là kẻ địch bẩm sinh, huống chi là trong tiểu thế giới viễn cổ di tích này. Họ còn tranh đoạt tài nguyên tu luyện với nhau. Nếu gặp phải, vì cướp đoạt tài nguyên, hai bên không nghi ngờ gì chắc chắn sẽ càng ra tay đánh nhau, giờ phút này, nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của mọi người. Đường UU thì lại có chút nhẹ nhõm nói, nếu thật sự gặp phải người của Thiên Man chi địa tự tìm cái chết, vậy chúng ta cứ hợp lực ra tay, tiêu diệt bọn họ. Nghe phát biểu của Đường UU như nghe con mới sinh không sợ hổ, ngay cả mấy vị lão bối hắc thị đứng sau lưng nàng cũng không khỏi cười khổ lắc đầu. Một vị lão bối hắc thị lập tức nói, đại tiểu thư, cô không biết rằng thực lực tổng hợp của Thiên Man chi địa mạnh hơn Bắc Vực chúng ta rất nhiều. Cho nên nếu chúng ta gặp phải người tu hành của Thiên Man chi địa, có thể tu vi của họ còn cao hơn chúng ta một mảng lớn. Bởi vì đại tiểu thư chưa từng gặp người tu hành của Thiên Man chi địa, nên cô không hiểu rõ về Thiên Man chi địa. Trong các đại khu vực của vạn yêu giới diện, thực lực tổng hợp của Bắc Vực chúng ta xếp hạng chót, đếm ngược từ dưới lên là thứ nhất. Còn Thiên Man chi địa thì ở trên chúng ta, xếp hạng đếm ngược thứ hai, nhưng cũng cao hơn chúng ta một bậc. Lúc này, khi vị tiền bối cường giả hắc thị này nói vậy, một vị lão bối hoàng thất khác đứng cạnh thất hoàng tử cũng có chút gật đầu bất đắc dĩ, thở dài nói, không sai. Thực lực tổng hợp của Thiên Man chi địa quả thực cao hơn Bắc Vực chúng ta một bậc. Hơn nữa, Thiên Man chi địa có một thế lực đại nhất thống, gọi là Thiên Man đế quốc, cho nên có thể hợp nhất toàn bộ tài nguyên tu luyện của cả Nam Vực chi địa. Bồi dưỡng ra những siêu cấp thiên tài và đỉnh cấp cường giả mạnh hơn. Còn toàn bộ Bắc Vực chúng ta vốn đã có nội tình kém hơn, huống chi là các đại thế lực trong Bắc Vực lại còn nội đấu với nhau, dẫn đến thực lực của Bắc Vực năm này qua năm khác càng yếu đi. Cho nên căn bản không thể chống lại sự chèn ép của các đại thế lực Thiên Man chi địa. Thậm chí, rất nhiều đại thế lực của Bắc Vực chúng ta, hàng năm đều phải nộp tài nguyên cho Thiên Man đế quốc của Thiên Man chi địa, nếu không, rất có thể sẽ bị cường giả của Thiên Man đế quốc đến quấy rối, thậm chí chèn ép các đại thế lực của chúng ta. Nghe vị lão bối hoàng thất này nói vậy, mấy người trẻ tuổi ở đây bao gồm thất hoàng tử, Nhiếp Thiến Thiến và Đường UU đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dường như không ngờ tình hình thực tế lại là như vậy. Dù sao họ còn quá trẻ, chưa từng tiếp xúc với những tình huống thực sự ở tầng lớp cao hơn. Diệp Phong lúc này ánh mắt cũng có chút lóe lên. Kỳ thực Diệp Phong đã sớm biết điều này. Trước đây, khi vừa đến Huyết Yêu Hoàng Triều, hắn đã nghe Mộ Dung Trường Minh, vị Mộ Dung lão ca kia nói về những chuyện này. Lúc đó, Diệp Phong còn nghĩ, nếu mình có thể thực sự leo lên tầng lớp cao nhất của Huyết Yêu Hoàng Triều, ngoài việc có thể để Huyết Yêu Hoàng Triều không ngừng cung cấp các loại tài nguyên tu luyện cho mình, Diệp Phong còn muốn dẫn dắt toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều, đại nhất thống toàn bộ các đại thế lực của Bắc Vực. Như vậy, có thể hợp nhất toàn bộ tài nguyên tu luyện trong Bắc Vực, để Bắc Vực trở nên vững như bàn thạch, không cần phải sợ các cường giả và đại thế lực của các khu vực khác. Nhưng Diệp Phong làm sao cũng không ngờ rằng, các đại thế lực đỉnh cấp trong Bắc Vực, trong bóng tối hàng năm lại còn phải nộp các loại tài nguyên tu luyện cho Thiên Man đế quốc của Thiên Man chi địa để đổi lấy sự yên ổn. Điều này thực sự khiến người ta cảm thấy có chút bi ai. Ngay khi mọi người đang trầm mặc, vị lão bối hoàng thất kia lập tức nhìn về phía Diệp Phong trong số mấy người trẻ tuổi, ánh mắt lại mang theo một tia chờ mong. Nói, nhưng bây giờ lão phu đã nhìn thấy hy vọng. Nếu Diệp Phong tiểu hữu tương lai vẫn có thể đột phá mạnh mẽ như hôm nay, tương lai Bắc Vực chúng ta chắc chắn sẽ xuất hiện một tuyệt thế cường giả khiến các đại vực khác phải kinh sợ. Đến lúc đó, Bắc Vực chúng ta có thể sẽ nhờ sự xuất hiện của Diệp Phong tiểu hữu mà trở thành khu vực mạnh nhất trong các đại khu vực. Bởi vì giá trị của một siêu đỉnh cấp cường giả tuyệt thế thực sự quá cao, đủ để nâng một vùng yếu lên thành một vùng mạnh, một người có thể trấn áp cả tứ đại vực còn lại. Cái gì? Nghe vị lão bối hoàng thất này nói vậy, mọi người tại đây đều không kìm được trong ánh mắt lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Ngay cả thất hoàng tử cũng trợn to hai mắt. Dường như không ngờ vị hoàng thúc này của mình lại coi trọng Diệp Phong đến vậy, lại đưa ra đánh giá cao như vậy về Diệp Phong, thực sự khiến người ta rung động không thôi. Nhưng lúc này, Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, nói, dù sao thì ta sẽ cố gắng. Nói xong, Diệp Phong nhìn xung quanh, nói, chúng ta hay là mau chóng tra xét di tích viễn cổ trong sa mạc này đi. Bây giờ đã xuất hiện người tu hành của Thiên Man chi địa, vậy chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn. Hơn nữa tốc độ của chúng ta phải nhanh, nếu không bị những người tu hành của Thiên Man chi địa đi trước, vơ vét hết tài nguyên tu luyện, vậy chúng ta thật là quá xui xẻo. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thất Hoàng Tử cũng vội vàng nói, không sai, Diệp Huynh nói rất đúng. Chúng ta bây giờ càng không thể chậm trễ thời gian, không thể vì người tu hành của Thiên Man Chi Địa có thể mạnh hơn chúng ta mà sợ hãi không dám đi thu thập tài phú. Võ giả chúng ta không thể nhát gan như vậy. Thất Hoàng Tử nói xong, tất cả mọi người đều lần lượt gật đầu, Đường U U thì lên tiếng, vốn dĩ ta nghĩ. Chúng ta trong viễn cổ di tích này cứ tản ra vơ vét tài phú, nhưng bây giờ ta cảm thấy chúng ta nên kết hợp lại với nhau mà vơ vét, nếu không, gặp phải người tu hành của Thiên Man Chi Địa. Nếu đánh không lại, một đám người chúng ta có thể nương tựa vào nhau. Diệp Phong lúc này thì lắc đầu, nói, nếu chúng ta tất cả cùng nhau vơ vét, tốc độ căn bản là quá chậm, hiệu suất cũng quá thấp. Nhưng nếu phân tán ra thì lại quá nguy hiểm, dù sao còn có mối đe dọa từ người tu hành của Thiên Man Chi Địa. Cho nên, biện pháp tốt nhất, ta nghĩ chúng ta nên chia thành mấy tiểu đội nhỏ để vơ vét. Nếu thật sự gặp phải cường giả của Thiên Man Chi Địa, cho dù đánh không lại, cũng có thể tự vệ, sau đó phát tín hiệu cầu cứu các tiểu đội khác. Nhiếp Thiến Thiến lúc này gật đầu, nói, ta đồng ý với cách nhìn của Diệp Phong. Nói xong, Đường U U cũng khẽ gật đầu, sau đó nói, ta cùng với một đám tiền bối cường giả của Hắc Thị, đủ để tạo thành một tiểu đội. Thất Hoàng Tử cũng nói, ta cùng với mấy vị hoàng thúc sau lưng, cũng đủ để tạo thành một tiểu đội. Nhiếp Thiến Thiến lúc này cũng khẽ gật đầu, rõ ràng Nhiếp Thiến Thiến cùng với mấy vị lão bối ma sát giáo phía sau cũng có thể tạo thành một tiểu đội không yếu. Hơn nữa, ba tiểu đội này, mỗi đội đều đến từ cùng một đại thế lực, hành động đơn độc, tính hợp tác sẽ cao hơn. Giờ phút này, cả đội ngũ có thể chia làm ba tiểu đội, như vậy, hiệu suất vơ vét sẽ cao hơn. Lúc này, Đường U U đầu tiên mời Diệp Phong, nói, Diệp Phong công tử hãy đi cùng Hắc Thị chúng ta đi. Đến lúc đó, trong di tích kiến trúc sa mạc này vơ vét được cơ duyên tạo hóa gì, chúng ta sẽ để Diệp Phong công tử tùy ý ưu tiên lựa chọn. Không thể không nói,